Bạch Tiêu Vân nhỏ giọng lầm bầm một câu, vẫn không quên liếc qua thiếu nữ trốn sau lưng Mã trưởng quỹ. Ngươi còn rảo biện, Bạch Tiêu Thiên thấy thế càng tức giận muốn đánh tiếp. Bạch Tiêu Vân lại cứng cổ, hai tay vẫn như cũ bịt lấy lỗ tai, không nói một lời. Mã trưởng quỹ thật xin lỗi, là Bạch gia chúng ta bỏ bê quản giáo, ta ở chỗ này nhận lỗi với các người. Bạch Tiêu Thiên thở dài, đành phải ôm quyền khom người, chính mình xin lỗi cha con Mã trưởng quỹ. Không sao, không sao, đều là hiểu lầm, hiểu lầm. Mã trưởng quỹ vội vàng nói, thiếu nữ phía sau thì mặt đỏ lên, không nói lời nào. Ai làm người nấy chịu, ta xin lỗi, không cần để ca ca phải nói. Mã lão, Mã trưởng quỹ thật xin lỗi, là ta sai rồi, xin các ngươi tha thứ. Thân thể Bạch Tiêu Vân đột nhiên căng cứng, siết chặt song quyền, cắn răng nói. Thẩm Lạc thấy cảnh này, đột nhiên cảm thấy thiếu niên này tựa hồ có chút ý tứ. Nếu là hiểu lầm cũng không cần phải xin lỗi, không có chuyện gì. Mã trưởng quỹ lau mồ hôi, nói. Mã trưởng quỹ tha thứ ngươi cũng không có nghĩa ngươi sẽ không sao. Giờ ngươi về nhà trước, tối nay ta lại đến tìm ngươi. Bạch Tiêu Thiên trừng Bạch Tiêu Vân một cái, nói. Bạch Tiêu Vân a một tiếng, không nói hai lời, xoay người rời đi. Lúc đi tới cửa, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Thẩm Lạc một cái, thấy mặt hắn có chút hưng phấn, trong mắt lập tức hiện lên vẻ tức giận. Nhìn cái gì vậy? Bạch Tiêu Vân quát lớn một tiếng, mang theo hai tên thanh niên áo đen ra ngoài, nghênh ngang rời đi.